Bà xã ngọt ngào đáng yêu, Lệ Thiếu sủng tận trời. Chương 430, chị loại Bạch Liên Thịnh thế này là sở trường của nhị thiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôi này, mật đào nhỏ, lúc này em mới hẹn hò với anh cả anh mấy ngày nha. Vậy mà đã đau lòng anh ấy rồi. Em đau lòng như vậy, vì sao không tự mình đi làm sáng tỏ đi? Dù sao, đêm đó em cũng ở đó. Biết sự thật nha, giọng cà lơ phất phơ của Lệ Quân Đình. Từ đầu bên kia điện thoại truyền đến, cũng không cần xem vẻ mặt của anh ấy. Cách điện thoại, Nguyễn Manh Manh cũng biết một bụng ý nghĩ xấu của anh ấy rồi. Anh thực sự là, Nguyễn Manh Manh sắp bị Lệ Quân Đình làm tức giận hỏng rồi. Chuyện như vậy, em đi nói thế nào? Em nói ra, không phải tương đương với nói cho bọn họ biết. Đêm đó em và anh, chúng ta, mẹ nó, Nguyễn Manh Manh thật muốn đặt một vé máy bay đến vùng Trung Đông. Trực tiếp treo Lệ Quân Đình lên mà đánh. Nghe ra tức giận trong giọng nói của Nguyễn Manh Manh, càng lúc càng tăng lên. Lệ nhị thiếu biết, cô gái ngốc này kỳ thực chính là quan tâm anh cả nhà mình. Sau đó lại sợ anh cả nhà anh bị người lừa bịp. Lại sợ anh ấy bị ông bà buộc hốt vỏ. Vì vậy đau lòng, Lệ nhị thiếu này đây. Mặc dù là cà lơ phất phơ, bất cần đời một chút, nhưng đối với loại phụ nữ lừa bịp kia, và tác phong của ông, bà nhà anh, luôn luôn không thích nổi. Anh bĩu môi, tà tà nói, được rồi, nể mặt mật đào nhỏ em liền trở về, giúp anh trai lớn kiêu ngạo nhà anh kia làm sáng tỏ. Đối phó loại phụ nữ dở trò kia, là sở trường của Lệ Quân Đình anh. Không thấy đóa Bạch Liên Thịnh thế Nguyễn Kiều Kiều kia, bây giờ cũng đã chạy đến nước hát đi nâng ngực rồi sao? Sáng sớm hôm nay trước khi cô ta vào phòng phẫu thuật, còn gửi WeChat thổ lộ với anh. Nguyễn Kiều Kiều còn nói với anh, bảo anh chờ đợi cô ta thay da đổi thịt trở về. Ha ha ha, lúc này Lệ Quân Đình biểu thị, anh rất chờ mong. Lệ Quân Đình, em yên tâm đi, chuyện như vậy giao cho anh. Em đi học đi, chờ Lệ nhị thiếu của em biểu diễn. Nghe được Lệ Quân Đình đồng ý, Nguyễn Manh Manh rốt cục yên tâm. Cúp điện thoại, chỉ là, cô cũng không biết. Sau khi cô cúp điện thoại, Lệ Quân Đình còn phải đối mặt một vấn đề nan giải. Dubai, Lệ Quân Đình cúp điện thoại. Một giây sau Lăng Nam đánh cược thua với anh, bị lừa mất điện thoại đã quay trở lại. Bởi vì giờ khắc này, Lăng Nam đã phản ứng lại, mình đã bị lừa. Boy cơ bắp Lăng Nam, nhị thiếu gia, cậu vui vẻ như thế sao? Nếu như vậy, tôi chỉ có thể làm cho cậu muốn vui vẻ cũng không nổi. Lệ Quân Đình, Lăng Nam, bình tĩnh đi, chúng ta từ từ nói chuyện. Tôi còn muốn về nước cứu anh cả tôi. Ai, là thật sự, Lăng Nam, cứu mạng. Một bên khác, Nguyễn Manh Manh cúp điện thoại nhìn thấy thời gian đã rất muộn. Liền không dự định ăn điểm tâm, trực tiếp đến trường học. Cô mới vừa bước xuống, Lệ Quân Triệt đã chờ ở dưới lầu. Nhìn thấy Nguyễn Manh Manh bước xuống, thiếu niên đẹp trai lập tức đứng thẳng người, dáng dấp dường như rất sốt sắng. Để cậu đợi lâu, chúng ta đi thôi. Nguyễn Manh Manh đeo cặp sách, vẻ mặt tự nhiên đi qua bên cạnh Lệ Quân Triệt. Lên xe, hoàn toàn không nhìn ra bất kỳ thương tâm khổ sở gì. Mà sau khi Lệ Quân Triệt lại cẩn thận quan sát sắc mặt Nguyễn Manh Manh một chút, lại ra một cái kết luận. Song, lần này kẹo bông gòn là thương tâm hỏng rồi đi. Vậy mà tức giận đến mức, ngay cả điểm tâm cũng không ăn. Lên xe, Nguyễn Manh Manh lúc thì cau mày, lúc thì mím môi, trong đầu nghĩ tới tất cả đều là, nên làm sao mới có thể giúp Lệ Quân Ngự rửa sạch oan khuất. Cô phải chuẩn bị cả hai tay. Một tay là dùng trước cho lúc Lệ Quân Đình còn chưa về nước. Nhất định phải bảo vệ Lệ Quân Ngự toàn vẹn, không bị con nhện tinh ở sát vách kia hãm hại. Mà bàn tay thứ hai thì lại chính là chờ sau khi Lệ Quân Đình trở về, dùng để phối hợp với anh ấy. Bọn họ nhất định phải vạch trần tâm kế của con nhện tinh kia. Cách chương.